Xin chào các bạn. Không biết là mọi người có thấy mạng bị giật hay không nhỉ? Tại chị vào livestream nhưng mà chị thấy nó cứ bị quay quay mãi mới được. Chào bạn Bita, chào bạn Đào Tuấn Anh, chào Nguyễn Hải Sơn, chào bạn Trương Lê, chào bạn Hoàng Văn, chào bạn Đào Tuấn Anh. Bạn Táo Thối ơi, hôm nay không có Mao Sơn. Ok, cảm ơn bạn Gucci. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày hôm qua em Minh cũng hơi mệt một chút nên là đã không đọc truyện. Vì vậy là em Minh cũng muốn nói là nếu như bạn nào ấy muốn biết là ngày hôm nay có truyện hay không thì các bạn nhớ đăng ký ở kênh Facebook của em Minh ấy thì sẽ luôn có được thông báo. Dạ vâng, cảm ơn một bạn tên bằng tiếng Nhật đã chúc em Minh 8 tháng 3, nhưng mà em Minh không biết tên bạn như thế nào. Cảm ơn Phạm Nhật Tân. Đông Nhạc Đại Đế. Mùng 8 tháng 3 thì thực ra người phụ nữ Việt Nam thì em cũng không đi đâu chơi cả, ở nhà thôi. Mình cảm ơn bạn La Hùng. Rất là vui vì là ngày lễ là luôn luôn được các bạn chúc mừng. Bạn Thanh Nhật, chị sẽ đọc xong Đạo Sĩ Cực Phẩm, nếu mà cảm thấy không bị mệt thì chị sẽ ra thêm Ngô Môn. Cảm ơn bạn Đỗ Tiến Đạt. Cảm ơn bạn Phùng Kha. Ok, chào mọi người nhá. Em mình sẽ đọc truyện luôn, nếu không nó sẽ lại bị muộn. Vì hôm nay em mình vào nó hơi khá muộn rồi. Ok, cảm ơn bạn Tịnh Khiếu. Mọi người nhớ like và chia sẻ cảm xúc mỗi khi nghe chuyện của kênh. Và nhớ là những bạn nào chưa đăng ký kênh Facebook thì nhớ đăng ký, để bất cứ một sự thay đổi nào nếu em mình không ra chuyện thì các bạn có thể kiểm tra ở trên Facebook của kênh. Chứ mọi người ở trên YouTube thì em mình cũng không có cách nào mà giao lưu với mọi người được. Ok, hôm nay là em mình sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Tào Đại Sư bày ra ăn trực, cười hắc hắc nói: "Mặc kệ nó, ban đêm đem ra hỏa này đưa tiễn, chúng ta liền có 5 vạn khối tiền thù lao." "Chuyện này không tra triệt để, tôi không yên lòng." Diêm Vũ lắc đầu nói: "Người đầu tiên thuê tại trong căn nhà này đã gây ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ bị Diêm Vũ phá hư, ai cũng không thể cam đoan toàn gia sẽ lại không trở về." Diêm Vũ cũng không muốn mỗi ngày đi ngủ được không nỡ. "Nói trở lại, hôm qua ta bị quỷ nhập vào người về sau, sáng sớm còn mơ thấy ác mộng." Tào Đại Sư đang gặm cái đùi gà liền nói: "Ta mơ thấy chính mình biến thành một hài tiểu thí hài, bị 7-8 người bắt vào một gian trong phòng bệnh. Còn có cái gia hỏa tên là Dương Giáo Sư lại muốn bấm điện lão tử." Diêm Vũ trong lòng giật mình hỏi: "Sau đó thì sao?" "Tiếp đó ư, ta hung hăng hướng về tên Dương Giáo Sư kia đá một cước vào thống đũng quần của hắn, hắc hắc." Diêm Vũ trầm ngâm một phen: "Ông buổi sáng hôm nay mộng thấy khả năng không phải là mơ." "Có ý gì?" Tào Đại Sư đùi gà đã ngậm trong mồm, nhoe nhét bên miệng. Diêm Vũ chậm rãi nói: "Con quỷ thiểu năng trí tuệ hôm qua khống chế thân thể của ông, bị tôi cưỡng ép sau khi bước ra, rất có thể đã lưu lại một chút ký ức tại trong hồn phách của ông. Ông mơ thấy không phải là mơ, mà là những sự tình mà quỷ trí tuệ, thiểu năng trí tuệ trải qua khi còn sống." Xoạch! Miệng của Tào Đại Sư, đùi gà rơi trên mặt đất, ánh mắt có chút hoảng sợ nói: "Người nói là tiểu quỷ kia khi còn sống bị người cưỡng ép đưa vào một căn phòng bệnh, còn bị giật điện." "Đúng, nếu như đây chỉ là một giấc mộng lấy tính cách của Tào Đại Sơ, căn bản sẽ không để ý, thậm chí sẽ còn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng biết được, đây chính là chuyện trải qua của một người sống, giấc mộng kia liền trở nên khủng bố. Tào Đại Sư nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là một sự phẫn nộ khó có thể áp chế. Hắn trầm giọng nói, ở trong mơ, ta có thể cảm thụ được cái tiểu quỷ kia sợ hãi đến tuyệt vọng. Nhất là hắn đối với giáo sư Dương rất e ngại, thậm chí thắng qua hết thảy. Dương giáo sư ư? Cái này cũng giải thích hắn về sao một mực gọi tôi là Dương Thúc, Diêm Vũ tự hỏi. Bỗng nhiên, Diêm Vũ nhớ tới Hắc Tráng hôm qua, tự nói với hắn. Hồi nhỏ, ta cũng muốn trở thành một tên game thủ chuyên nghiệp, thế nhưng là lúc ta đem ý nghĩ này nói cho cha mẹ, về sau bọn họ xém chút nữa đưa ta đến trung tâm cai nghiện game. Nghe nói bên kia có một cái giáo sư tên là Dương, kinh khủng phi thường, còn có liệu pháp dùng điện giật để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trung tâm cai nghiện game? Diêm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Tào Đại Sư hỏi. Đông Thành có trung tâm cai nghiện game sao? À, để ta ngẫm lại. Đông Thành có 4 cái bệnh viện. Có cái chi nhánh bệnh viện giống như liền gọi là trung tâm cai nghiện game, Tào Đại Sư đáp. Có thể tra được tư liệu của trung tâm cai nghiện game này không? Tào Đại Sư dùng cái tay bóng mỡ cầm ra điện thoại di động của mình lùng tìm một phen, sau đó đem điện thoại đưa cho Diêm Vũ. Đông Thành, 4 cái chi nhánh của trung tâm cai nghiện game là một trong những trung tâm cai nghiện do nhà nước chỉ định. Kỳ chủ đảm nhiệm là Dương Vĩnh Sinh, chính là chuyên gia khoa tâm thần, hưởng thụ đặc thù trợ cấp của quốc gia. Phía dưới có ghi giới thiệu vắn tắt về trung tâm cai nghiện game, phối hợp là từng tấm ảnh chụp ở bên trong bệnh viện. Có tấm ảnh từng cái hài tử non nớt mặc đồ giản dị đứng tư thế quân đội, trong ánh mắt không có chút nào là có tuổi nên có chí hướng, ngược lại là có cảm giác như những đứa đần. Có trong tấm ảnh, bọn nhỏ nhìn như là vui vẻ mà vây tại một người trung niên nam tử bên cạnh. Nam tử mỉm cười đang chỉ điểm lấy bọn nhỏ sinh hoạt. Còn bọn nhỏ trong ánh mắt lại ẩn nấp thật sâu sự sợ hãi. Còn có trong tấm ảnh, bọn nhỏ quỳ rạp xuống đất, ôm phụ mẫu, khóc ròng ròng, biểu lộ vô cùng hối hận, phảng phất lùi lại nửa bước chính là địa ngục, còn phụ mẫu trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ ôm đùi phụ mẫu, trước đó động tác cùng biểu lộ cũng giống như cái tên quỷ thiểu năng trí tuệ tối hôm qua ôm đùi của Diêm Vũ, giống nhau như đúc. Chính là chỗ này, Diêm Vũ trầm giọng nói. Tên quỷ thiểu năng này khi còn sống hẳn đã là một thành viên của trung tâm cai nghiện game. Hắn hôm qua nói Dương Thúc chính là Dương Vĩnh Sinh. Điều đã là thời đại nào rồi, như thế nào còn có trung tâm cai nghiện game loại vật này? Tào Đại Sư hiếu kỳ nói. Bây giờ người trẻ tuổi, ai mà trả lên mạng, huống chi, nghiện nét, loại vật này, ai có thể nói là tính toán? Diêm Vũ đứng dậy, cầm điện thoại của Tào Đại Sư, đi vào phòng ngủ. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, quỷ thiểu năng trí tuệ vẫn như cũ, co rúm ở nơi hẻo lánh. Diêm Vũ đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, chỉ vào trên điện thoại di động, liền hỏi. Người có biết hắn không? Tiểu quỷ nhìn một chút, lập tức toàn thân giật mình, hắn đột nhiên cười ngây ngô. Nhận ra, Dương Thúc có thể cứu ta. Hắn, cứu ngươi, như thế nào cứu, đem ngươi đưa đến phòng số 13 ư? Diêm Vũ lại hỏi. Vừa nghe đến phòng số 13, tiểu quỷ trong nghe mắt, quỷ trên mặt đất, lần nữa khóc ròng ròng. Dương Thúc, ta sai, ta không muốn đi phòng số 13, ta muốn gặp cha mẹ của ta. Ngươi có thể để cho ta gặp bọn họ một lần, có được hay không? Diêm Vũ chau mày. Tiểu quỷ thần trí không rõ, muốn từ trong miệng của hắn tra hỏi, e rằng không có khả năng. Nhưng hắn còn có một loại phương pháp. Nhập hồn, biển oan. Tiểu quỷ thần trí không rõ, tự nhiên cũng không thể chống cự Diêm Vũ. Lúc Diêm Vũ bàn tay nhẹ nhàng mà chạm đến cái trán của thiểu năng trí tuệ, tiểu quỷ thiểu năng trí tuệ bỗng nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi nhắm mắt. Còn cha của tôi, mỗi ngày lên mạng, vượt qua 3 tiếng, cả ngày liền biết chơi game, có đôi khi còn dám đối với chúng tôi nói năng lỗ mãng. Ở bên tai Diêm Vũ vang lên một cái tiếng không chuẩn tiếng phổ thông, lộ ra một cỗ nồng đậm hương khổ. Diêm Vũ mở to mắt, trước mắt là một vị nam tử trung niên, làn da ngăm đen, trên mặt hắn tràn ngập lo âu, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phương hướng của Diêm Vũ. Bên cạnh nam tử trung niên là một gia hỏa mặc áo choàng trắng, môi của hắn rất dày, dày đến phát tím. Sống mũi mang theo một bộ kính mắt nặng nề, tóc thì có chút lôi thôi lếch thếch. Bộ ngực của hắn treo một tấm bảng nhỏ, tên là Dương Vĩnh Sinh. Dương Vĩnh Sinh cười nói, đây là điển hình nghiện nét. Nghiện nét sẽ để cho hài tử cô lập chính mình, coi thường người thân, thậm chí sẽ tự bế cùng bạo lực. Bất quá các vị yên tâm, chỉ cần đem hắn đưa đến chỗ của chúng tôi, không quá thời gian nửa năm, hắn khẳng định có thể từ bỏ nghiện nét, đồng thời đối với các vị nói gì nghe đấy. Nếu thật là như vậy, Dương chủ nhiệm chính là hài tử, chính là phụ mẫu tái sinh hài tử của chúng tôi, là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Không cần phải nói như vậy, gia nhập vào đội của chúng tôi chính là minh hữu, hết thảy đó là việc ta phải làm. Chúng ta trước xem vị hài tử này như thế nào đi. Dương Vĩnh Sinh đi đến trước mặt Diêm Vũ, lộ ra nụ cười khô héo. Cậu tên là Phùng Lượng có đúng không? Cậu biết ta là ai không? Diêm Vũ mở miệng, nhưng hắn biết đây là thanh âm của Phùng Lượng. Tôi biết, ông chính là cái người tên là Dương Khiếu Thú ở trên mạng nói. Ánh mắt của Dương Vĩnh Sinh lạnh lùng, trên mặt vẫn như cũ, duy trì nụ cười vô hại. Ồ, thật sao? Bọn họ ở trên mạng đều nói ta như vậy sao? Bọn họ nói, người phát minh ra liệu pháp trị liệu bằng điện rất tốt. Ta có lợi hại như vậy sao? Có thể phát minh liệu pháp bằng điện sao? Dương Vĩnh Sinh vỗ vỗ bả vai của Diêm Vũ. Cậu có biết cha cậu đưa cậu tới làm gì không? Cha tôi nói đưa tôi qua đây là kiểm tra sức khỏe. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Phùng Lượng đang lúc thay giọng, thanh âm có chút khàn khàn, hắn lộ ra chút không kiên nhẫn. Gấp gáp như vậy sao? Dương Vĩnh Sinh quay người nhìn về phía cha của Phùng Lượng. Thủ tục làm tốt chưa? Làm tốt rồi, thỉnh Dương Thúc nhất định phải cứu hài tử của tôi. Mặt mũi cha Phùng Lượng tràn đầy thành khẩn. Dương Vĩnh Sinh gật gật đầu đối với vài tên phía sau tuổi không lớn lắm, mặc quân trang nói. Dẫn hắn vào đi. Diêm Vũ chỉ cảm thấy trong ánh mắt mình trong nháy mắt bị mấy người này chế trụ tay chân, trực tiếp đưa vào một phòng bệnh, tầm mắt hướng về phía trước. Diêm Vũ nhìn thấy số phòng, phòng số 13. Cho đến bây giờ, trong lòng của Phùng Lượng vẫn chưa có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn có cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn chỉ mong muốn phối hợp với cha mình hoàn tất kiểm tra, sau đó về nhà sớm. Phòng số 13 rất đơn giản, một cái bàn làm việc, trước mắt là một cái giường bệnh, trên giường bệnh có đủ dụng cụ kỳ quái. Diêm Vũ được đưa lên giường bệnh, hắn lúc này mới thấy rõ 7 người thiếu niên vây bên người hắn, 4 người đè chân Diêm Vũ, 2 người đè tay, 1 người đè đầu, ánh mắt bọn họ đờ đẫn, không có nửa điểm tình cảm như một cái máy móc. Ngay sau đó, mấy đầu dây dẫn được đặt trên huyệt thái dương của Diêm Vũ. Cho tới bây giờ, Phùng Lượng mới cảm giác được một tia sợ hãi. Hắn nhịn không được nói. Các người muốn làm gì? Thả ta xuống, ta muốn gặp cha của ta. Ha ha, bây giờ còn muốn đi sao? Dương Vĩnh Sinh ngồi trước mặt Diêm Vũ, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng trong mắt cũng đã lộ ra một tia hàn ý. Phùng Lượng sợ hãi nói. Các ngươi, đây là hạn chế tự do thân thể ta. Chờ lúc ta đi ra ngoài, nhất định sẽ đem chuyện của các ngươi ra ngoài ánh sáng. Nói cho người biết, trên mạng nói Dương Khiếu Thú, đó chính là ta. Ngươi cho rằng ta chưa có xem những lời ô uế trên mạng sao? Nhiều từ thô tục như vậy, ta đều không để ý. chỉ vài câu uy hiếp của ngươi hôm nay là có thể uy hiếp ta hay sao? Diêm Vũ đang muốn mở miệng, Dương Vĩnh Sinh bỗng nhiên động ngón tay, ấn xuống chút mở bên cạnh giường bệnh. Chỉ là trong nháy mắt, Diêm Vũ cảm thấy sọ não của mình tựa như bị cạy mở, lại giống như có một cây gậy đập lên đầu của mình. Đau, đau đến không muốn sống. Ánh mắt của hắn trắng bệch, khả năng nghe mơ hồ, thậm chí cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, chỉ còn lại duy nhất một ý thức, chính là đau. À! Diêm Vũ điên cuồng hét thảm, loại thống khổ này mặc dù là ngắn ngủi nhưng lại xâm nhập linh hồn, vĩnh viễn không cách nào quên. Còn nghĩ lên mạng không? Thanh âm của Dương Vĩnh Sinh vang ở bên tai Diêm Vũ. Hắn dần dần khôi phục giác quan, ký ức của hột phách sau khi có khả năng sẽ mất đi, nhưng vào giờ khắc này trong trí nhớ của Phùng Lượng liền mất đi một hình tượng. Khuôn mặt tươi cười của Dương Vĩnh Sinh, Diêm Vũ mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy sự vật xung quanh, cũng có thể nhìn thấy người, nhưng lại không nhìn thấy mặt bọn họ. Bất luận là Dương Vĩnh Sinh hay là 7 tên thiếu niên đang đè ép tay chân của hắn, bọn họ cũng không có mặt, thay vào đó là từng chiếc mặt nạ khủng bố, giống như ác quỷ trong địa ngục, mặt mày dữ tợn. Mỗi một người đều giống nhau như đúc. Ta sai, ta không dám lên mạng nữa, ta sẽ không bao giờ bất kính với phụ mẫu. Dương thúc, mau cứu ta, để cho ta gặp cha mẹ của ta. Thành âm đau khổ cầu khẩn của Phùng Lượng, Dương Vĩnh Sinh lại càng cười đến vui vẻ sáng lạn. Hắn khoát khoát tay, 7 tên thiếu niên lại buông tay ra. Dương Vĩnh Sinh tự mình nâng Phùng Lượng dậy, đỡ bả vai của hắn, dẫn hắn vào phòng số 13. Lúc này Phùng Lượng đã sợ đến không nói ra lời, hắn không dám quay đầu nhìn sau lưng, sợ sẽ bị kéo về phòng số 13 khủng bố kia. Cha của Phùng Lượng đang ở ngoài hành lang bồi hồi, vừa thấy nhi tử, hắn lập tức đi lên trước. Phùng Lượng không nói hai lời, trước tiên ôm lấy cha. Ba, là con sai, con về sau không tiếp tục lên mạng nữa, van cầu ba, cho con về đi. Lúc Phùng Lượng mở miệng, Diêm Vũ cũng nhịn không được mở miệng, lúc này suy nghĩ trong đầu của hắn giống như của Phùng Lượng. Cho dù chết, cũng không muốn ở lại nơi này. Cha Phùng Lượng ôm thật chặt hai tư của mình, trong đôi mắt giả nua vẫn được trào nước mắt. Nhi tử, con cần phải trị liệu, con lưu lại nơi này, chờ đến khi điều trị tốt thì trở về. Cha muốn đem con ở lại nơi này ư? Không, dẫn con đi, con không có hận cha, Phùng Lượng cầu khẩn nói. Cha của Phùng Lượng đỏ hồng con mắt, cưỡng ép đem Phùng Lượng đẩy ra, đem hắn đưa đến bên cạnh Dương Vĩnh Sinh. Phùng Lượng nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Cha không biết bọn họ ở trong đó đối với con làm gì đâu. Bọn họ dùng điện kích con, bọn họ ép buộc con nói chuyện. Vì tình cảm cha con của chúng ta, ba cho con về được không? Cha của Phùng Lượng liền nói. Con cứ kiên trì đi. Hắn không đem lời cầu xin của Phùng Vượng vào trong tay. Không, không muốn. Phùng Lượng hất tay của hắn, hướng hắn giận dữ hét. Ông làm như thế, có xứng đáng với lương tâm của ông không? Ông không biết bọn họ đối với tôi làm gì ư? Dương Vĩnh Sinh sắc mặt trầm xuống, nháy mắt với 7 tên thiếu niên phía sau. Bọn họ lập tức tới bắt Phùng Lượng. Phùng Lượng hoặc nói lúc này là Diêm Vũ, dùng hết sức bình sinh, giãy giụa. Thế nhưng 7 người kia sức mạnh thực sự quá lớn, hắn căn bản không thể phản kháng. Cha, ông xứng đáng với lương tâm của ông không? Ông làm như vậy xứng đáng với lương tâm không? Tôi sẽ ra ngoài, tôi nhất định sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ phơi bày nơi này, ra ngoài ánh sáng. Đem hắn mang vào. Diêm Vũ lần nữa bị kéo vào phòng số 13, nhưng hai tay của hắn lại gắt gao nắm lấy khung cửa, chờ mong cha của mình nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này sẽ nhất thời mềm lòng, sau đó đem hắn mang ra khỏi địa ngục này. Thế nhưng Diêm Vũ chỉ thấy cha của Phùng Lượng quỳ trước mặt của Dương Vĩnh Sinh, chảy nước mắt nói với Phùng Lượng. Nhi tử, ba yêu thương con, ba làm hết thảy là muốn tốt cho con. Tuyệt vọng, Diêm Vũ thậm chí quên bị cảm giác thống khổ khi bị kích điện. Sau khi cha của Vũ Lượng nói ra câu này, trong lòng của hắn chỉ còn lại tuyệt vọng. Ba là muốn tốt cho con, ba là muốn tốt cho con. Thanh âm kia không ngừng tuần hoàn trong đầu của Diêm Vũ, giống như ác mộng không bỏ đi được. Trong nháy mắt, Diêm Vũ cũng không thấy rõ diện mạo của cha Phụng Vượng. Mặt hắn biến thành một cái lỗ đen, sau đó mọc ra một cái mặt nạ, giống của Dương Vĩnh Sinh và bảy thiếu niên kia. Mặt dữ tợn, giống như ác ma. Những người trên mạng muốn lôi ta ra ánh sáng, người còn cảm thấy không thiếu sao? Cả nước người biết có bao nhiêu người không? Người cho rằng người có bao nhiêu năng lực? Đem hắn đứng lên, tiếp tục kích điện. Không muốn, đừng đưa ta đến phòng số 13. Không muốn, không muốn. Diêm Vũ mở choàng mắt, liền tạo đại sư ép trên người mình, biểu hiện trên mặt thất kinh. Hai người đều nằm ở trên giường. Lão công, anh như thế nào? Diêm Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Triệu Thiên Thiến tung bay ở ngoài cửa phòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Ta khó trách anh đối với ta không có tình cảm, thì ra anh ưa thích nam nhân còn ưa thích cái loại này. Triệu Thiến Thiến sắc mặt cổ quái nói. Không phải, cô nghe ta giải thích. Diêm Vũ quay đầu lại nhìn Tào đại sư còn đang ép trên người mình, không khỏi cả giận nói. Ông còn không mau cút xuống. Tào đại sư luống cuống tay chân, từ trên ngực của Diêm Vũ đứng lên, nghi ngờ nói. Đại sư, ngài nói chuyện với người nào vậy? Lão bà của ta. Diêm Vũ cũng đứng lên. Chỗ nào? Sao ta không thấy được? Tào đại sư nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng người. Bỗng nhiên, một khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Tào đại sư, con mắt to như hạt châu, cơ hồ muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Tào đại sư lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc, lăn trên mặt đất hô. Quỷ! Lão Tào lớn tuổi rồi, cô đừng đem hắn hổ chết. Diêm Vũ nhàn nhạt nhắc nhở. Mặt Triệu Thiên Thiến một giây trước còn dữ tợn, đột nhiên khôi phục bộ dáng bình thường, cùng người bình thường so sánh, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, con mắt lồi ra một chút. Nàng cười với Diêm Vũ, lẻ lưỡi. Là hắn muốn gặp tôi. Tào đại sư há miệng run rẩy nói. Đại sư, lão bà, là quỷ. Nàng tên là Triệu Thiên Thiến, là quỷ thất cổ. Bất quá ông yên tâm, nàng sẽ không hại người. Diêm Vũ tiến lên, đem Tào đại sư đỡ dậy hỏi. Vừa rồi, ông ép ở trên người tôi làm cái gì? Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, sau này mình cùng Triệu Thiên Thiến sinh hoạt vợ chồng chẳng phải là không có cách nào thuận lợi tiến hành sao? Tào đại sư ủy khuất nói. Ta vừa rồi ở phòng khách, ăn trực đây. Người đột nhiên hét to, như là phát điên. Ta mau qua đây để ép ngươi. Ai biết, lúc đem ngươi đặt lên giường, ngươi liền tỉnh lại. Ồ, ta nhớ rồi. Được Tào đại sư nhắc nhở, trong đầu của Diêm Vũ dần dần có ký ức liên quan tới Phùng Lượng. Cho dù bây giờ ánh nắng tươi sáng, bên cạnh còn có Tào đại sư cùng Triệu Thiên Thiến, Diêm Vũ vẫn không nhịn được, dùng mình một cái. Thật đáng sợ. Diêm Vũ hít sâu một hơi. Đại sư, ngài đây là thế nào? Diêm Vũ không nói một lời, yên lặng đi tới trước mặt của con tiểu quỷ, liền hỏi. Người tên là Phùng Lượng, có đúng không? Tiểu quỷ gật đầu. Dương Vĩnh Sinh đã kích điện ngươi mấy lần? Trong con mắt của tiểu quỷ lộ ra cảm giác sợ hãi. Ta ở trong đó 2 năm. Trong 2 năm, mỗi ngày một lần, có đôi khi là 2-3 lần. Cảm giác bị điện giật, Diêm Vũ đã trải qua một lần, cũng không muốn bị thêm lần nào nữa. Nhưng Phùng Lượng trước mắt này đây, ước chừng đã bị giày vò 2 năm. Khó có thể tưởng tượng được, trong 2 năm qua, Phùng Lượng đến tột cùng trải qua thế nào. Bởi vì Diêm Vũ, Phùng Lượng tự hồ lại nghĩ tới những hồi ức thống khổ kia, âm khí trên thân càng thực thể hóa, hướng mặt đất chút xuống. Trung tâm cai nghiện game thực sự điều trị bằng điện giật. Tào đại sư cả kinh nói, Diêm Vũ gật đầu, không muốn nghĩ lại. Trên người của hắn, âm khí rất nặng, cũng có oán niệm, nhưng mà oán niệm tan rã, không có cách nào hình thành chấp niệm. Lúc này Tô Hàn xách theo một cái túi đi vào phòng ngủ. Diêm Vũ đối với sự xuất hiện của nàng cũng chẳng suy nghĩ gì, bởi vì Triệu Thiên Thiến đến cũng có nghĩa là Tô Hàn cũng tới. Diêm Vũ nặng nề thở dài nói, Phùng Lượng bị trung tâm cai nghiện game giày vò 2 năm, gần như sắp đánh mất ý thức. Bây giờ hắn chỉ là trạng thái quỷ hồn, là cái xác không hồn, không dám yêu, không dám hận. Thậm chí là đối với những tên hung thủ đem hắn hành hạ đến chết cũng không dám sinh ra nửa điểm oán nghiệp. Nghe Diêm Vũ nói, mọi người tại đây cũng nhịn không được trầm mặc. Triệu Thiên Thiến bay tới bên cạnh Phùng Lượng, đưa tay sờ sờ đầu hắn, đồng tình nói, hải tử đáng thương. Hắn đem hết thảy hy vọng ký thác vào cha mẹ, thế nhưng người tự tay đem hắn đưa vào địa ngục lại là cha mẹ ruột của hắn. Dạng cha mẹ này không xứng là người. Diêm Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai của Phùng Lượng, tiếp đó đi ra khỏi phòng ngủ. Tào đại sư cũng theo ra ngoài. Tô Hàn nhịn không được nói, đứa nhỏ này sao lại đáng thương như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đưa hắn đến miếu thành hoàng sao? Trung tâm cai nghiện game thì sao? Dương Vĩnh Sinh còn có cha mẹ của hắn, một chút trách nhiệm cũng không cần gánh sao? Diêm Vũ trầm mặc một chút, nói với Tào đại sư, lão Tào, ông cùng cảnh sát Trần Xuyên Đông quen thuộc không? À, coi như quen thuộc đi. Tào đại sư là khách quen của đồn công an. Gọi điện thoại hỏi giúp tôi một chút, gần đây có tin tức gì liên quan tới Phùng Lượng? Nếu như không có, liền đem chuyện trung tâm cai nghiện game nói cho hắn biết, để cho hắn tới điều tra, nếu có thể hỏi một chút tình huống cụ thể. Nghe Diêm Vũ nói ra những lời này, Tô Hàn lộ ra vẻ tươi cười, biết Diêm Vũ muốn tham gia việc của Phùng Lượng. Tào đại sư đi ra ngoài gọi điện thoại, Tô Hàn đem túi sách để lên bàn, lấy ra một túi hồ sơ thật dày. Tư liệu cậu muốn biết đều ở chỗ này, 18 năm trước máy tính còn chưa có phổ cập, vì lẽ đó không có bản điện tử. Diêm Vũ tiếp nhận túi hồ sơ thật dày, yên lặng lật xem. Việc của Phùng Lượng mặc dù làm cho hắn phẫn nộ, nhưng hắn cũng quan tâm tới việc của mẹ mình. Muốn để Triệu Thiên Thiến nhớ lại chuyện của mẹ mình, còn cần điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Thiên Thiến, giải khai oán niệm của nàng. Vì lẽ đó, Diêm Vũ chuẩn bị bắt đầu từ người bên cạnh Triệu Thiên Thiến. Ai ngờ, vừa mới lật ra một văn kiện, ánh mắt của Diêm Vũ liền dừng trên một cái tên. Mẹ của tôi là bạn cùng phòng của Triệu Thiên Thiến. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến vội vàng đi tới nhìn một chút. Trên văn kiện kia, tên của Đường Hân xuất hiện bên cạnh tên của Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến co mày nói, ta cái gì cũng không nhớ ra. Nhưng ít ra, chúng tôi biết cô cùng mẹ tôi có quan hệ gì. Cứ như vậy, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Diêm Vũ rất có kiên nhẫn. Đại Nương nói không sai, Triệu Thiên Thiến chính là mấu chốt giúp Diêm Vũ tìm được nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình. Tìm tới nàng, liền có thể phát giác manh mối, tiếp đó điều tra ra hết thảy. Trong trường học, hẳn còn có hồ sơ của mẹ cậu, ta đi lấy. Tô Hàn nói. Tôi đi cùng với cô. Diêm Vũ lo lắng muốn đi cùng. Tào đại sư mới từ bên ngoài đi vào, nghe được tin mấy người muốn ra cửa, không khỏi nói. Các người đi, vậy Phùng Lượng phải làm sao? Diêm Vũ nói, ông cùng Đại Hắc ở lại nhìn hắn. Ta, Tào đại sư dùng mình một cái. Không được, ta tuổi đã cao, vạn nhất Phùng Lượng phát điên, chúng ta căn bản không ngăn được hắn. Yên tâm, Đại Hắc có thể trấn trụ hắn, ông đừng để Đại Hắc tiểu ra trong phòng là được. Đại Hắc chính là con chó ngao Tây Tạng, trên thân dương khí 10 phần, có nó ở chỗ này tọa trấn, Phùng Lượng không dám lỗ mãng. An bài tốt Phùng Lượng, Diêm Vũ cùng Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, hai người đi đến Đông Thành Nhất Trung. Cư xá Hạnh Hoa cùng Đông Thành Nhất Trung chỉ cách nhau một con đường, bọn họ đi bộ rất nhanh, liền tới cửa trường học. Bởi vì là cuối tuần, xung quanh trường học rất vắng vẻ, đội trưởng bảo an Trương Đại Căn đang nằm trong phòng an ninh. Trương Đại Căn đang thong dong tự tại thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tô Hàn cùng Diêm Vũ, lập tức tới chào hỏi. Diêm thiếu, Tô lão sư, cuối tuần hai vị còn tới trường học làm gì? Thành tích môn tiếng Anh của Diêm Vũ quá kém, ta bổ túc cho hắn, Tô Hàn thuận miệng nói. Trương Đại Căn lúng ta lúng túng, nở nụ cười nói. Tô lão sư, vừa rồi có một vị soái ca lái Lamborghini qua đây, nói là muốn tìm cô. Tô Hàn nhớ mày. Cậu trả lời thế nào? Tôi nói cô ra ngoài, vị soái ca kia ở cửa trường học chờ một lát liền đi. Trương Đại Căn đúng sự thật mà trả lời. Lần sau, nếu hắn lại đến, trực tiếp nói cho hắn biết ta đã từ chức. Tô Hàn nói xong, đạp giày cao gót, không quay đầu lại đi vào trường học. Diêm Vũ vội vàng đuổi theo. Bạn trai ư? Diêm Vũ hiếu kỳ hỏi. Tô Hàn lạnh lùng nói. Một kẻ cặn bã mà thôi. Triệu Thiên Thiến cười nói. Là Đàm Tuấn Văn. Đừng có nhắc đi tên hắn. Tô Hàn trừng mắt với Triệu Thiên Thiến, bước nhanh đi về phía trước. Triệu Thiên Thiến le lưỡi, chủ động chậm bước chân, nhỏ giọng nói với Diêm Vũ. Đàm Tuấn Văn là đối tượng nhà tiểu Tô an bài cho nàng hẹn hò, hai người ở chung coi như không tệ, nhưng Tô Hàn trong lúc vô tình phát hiện sinh hoạt của Đoàn Tuấn Văn rất lộn xộn, vì lẽ đó liền không cho hắn cơ hội. Đàm Tuấn Văn một tháng trước cũng coi như thành thực, nhưng gần đây không biết tại sao thường xuyên đứng quấy rối tiểu Tô. Cô nói với ta chuyện này để làm gì? Diêm Vũ hỏi. Vậy sao chúng ta ở chung, nếu Đàm Tuấn Văn biết tiểu Tô cùng anh ở cùng một chỗ, sẽ không tìm anh gây sự sao? Triệu Thiến Thiến nháy mắt mấy cái với Diêm Vũ. Hóa ra ta bị coi là lá chắn. Diêm Vũ nhức đầu một hồi, mình cùng Tô Hàn ở chung, Đoàn Tuấn Văn sớm muộn cũng sẽ biết. Hắn cũng không cho rằng gia hỏa Lamborghini này lòng dạ sẽ lớn. Ai nha, kỳ thực tiểu Tô cũng không khó ở chung như vậy. Anh nhìn nàng không phải rất tích cực giúp anh điều tra hồ sơ hay sao? Triệu Thiên Thiên nói. Tôi cùng tiểu Tô ở chung lâu như vậy, chưa từng thấy tiểu Tô đối với nam nhân nào để ý như vậy. Nàng một ngày nói chuyện cùng với anh so với Đào Tuấn Văn trò chuyện một tháng còn nhiều hơn. À đúng, nếu anh cố gắng một chút, nói không chừng ba người chúng ta có thể chung chăn cùng ngủ. Chung chăn ngủ cùng? Kích thích như vậy sao? Diêm Vũ trong lòng lại có chút ít kích động. Cô sẽ không cho tôi ăn dấm? Diêm Vũ hoài nghi nói. Tôi là người chết. Người chết làm sao lại ăn dấm với người sống? Lại nói tôi cùng tiểu Tô quan hệ tốt như vậy. Chia một cái người nam nhân cũng không có gì to tát cả. Cứ việc Triệu Thiên Thiên nói như vậy, Diêm Vũ vẫn không dám suy nghĩ nhiều. Sư phụ nói, nữ nhân là động vật phức tạp nhất trên thế giới, tuyệt đối không nên thử đoán ý nghĩ của nàng. Vì lẽ đó, việc chung chăn mà ngủ vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ba người đi tới phòng hồ sơ, Tô Hàn đưa Diêm Vũ vào, dưới sự giúp đỡ của quản lý viên, bọn họ rất nhanh liền tìm được tư liệu của Đường Hân. Các vị muốn tìm Đường Hân, nhân viên quản lý rút ra một túi hồ sơ bị phủ bụi đưa cho Diêm Vũ. Bà ấy là mẹ tôi. Diêm Vũ tiếp nhận túi hồ sơ. Ông biết người ấy? Nhân viên quản lý trầm mặc. Diêm Vũ không tự giác mở ra túi hồ sơ. Trong túi hồ sơ chỉ có mấy tờ giấy mỏng. Đường Hân Di, sinh năm 1981, sinh tại Kiến Châu, thành phố Đông Thành, năm 1998 thi vào Đông Thành Nhất Trung. Là đối tượng trợ cấp quốc gia, đã từng được danh hiệu học sinh ba tốt. Trên hồ sơ dán một tấm ảnh đen trắng mơ hồ, lúc Đường Hân còn trẻ, để tóc ngắn ngang vai, mặt trái xoan, sống mũi cao, một đôi mắt phượng rất tinh xảo, thậm chí có thể từ trên người nàng nhìn thấy bóng dáng của Diêm Vũ. Đây là mẹ của tôi, Diệp Vũ thì thầm tự nói. Không nghĩ tới, cậu còn sống, nhân viên quản lý bỗng nhiên nói. Đám người giật mình, Tô Hàn liền vội vàng hỏi. Vương đại gia, ông biết Đường Hân? Vương đại gia đã làm trong trường học 10 năm, hắn lúc trước là giáo viên thể dục, sau khi về hưu mới làm quản lý phòng hồ sơ. Vương đại gia hiền lành, nhìn Diêm Vũ một cái, gật đầu nói. Biết, Hân, Đường Hân là học sinh trước kia của ta. Cô bé là một cô nương hiền lành, chỉ là không nghĩ tới... Hài! Vương đại gia, có thể đem chuyện ngài biết nói cho tôi được không? Diêm Vũ thành khẩn nói. Tôi lần này trở về chính là muốn tra rõ chuyện của mẹ tôi. Chúng ta ra ngoài đi, ta sẽ đem chuyện ta biết nói hết cho ngươi. Vương đại gia bước chân tập tễnh, mang hai người tới bàn làm việc, pha một bình trà nóng. Lần đầu tiên, ta nhìn thấy Đường Hân là ở trong khóa thể dục khai giảng. Khi đó, Đông Thành Nhất Trung còn chưa có sửa chữa lại, toàn bộ trường học đều rất cũ kỹ. Đường Hân mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng đặc biệt chú ý dáng vẻ, cho dù là mặc quần áo tràn đầy miếng vá, Đường Hân vẫn lộ ra khí chất xuất chúng, không giống bình thường, cho nên nàng để lại cho ta ấn tượng rất sâu. Nghe Vương đại gia miêu tả, Diêm Vũ không nhịn được ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ. Hắn phảng phất như có thể nhìn được bóng dáng của bà ấy lúc đó. Đường Hân thành tích rất tốt, mỗi một môn đều là đứng đầu. Nghe nói nàng là hoa khôi trường của chúng ta. Ở khóa thể dục, ta cũng thấy mấy nam sinh đưa thư tình cho nàng, nhưng Hân gì chưa từng đáp ứng. Bất quá cũng chính vì vậy, sau khi phát sinh chuyện kia, khiến cho thầy cô cùng học sinh toàn trường đều vô cùng giật mình. Tâm của Diêm Vũ treo lên, hắn biết hắn sắp chạm đến chân tướng của 18 năm trước. Là năm 1999 đi, ta hẳn nhớ không sai, tiết mục cuối năm năm đó là Triệu Sơn cùng Tống Đan Đan diễn. Chính là một năm này, mẫu thân của cậu học lớp 11, nàng mang thai. Diêm Vũ hai mắt đăm đăm, mẫu thân của mình 18 tuổi đã mang thai hài tử, mà đứa bé kia chính là hắn. Như vậy, phụ thân của hắn là ai? Lúc đó tư tưởng của mọi người còn rất bảo thủ, mẹ của cậu lại không có tận lực giấu giếm chuyện mình mang thai. Vì lẽ đó, chuyện này toàn trường đều biết, thậm chí kinh động đến hiệu trưởng cùng bộ giáo dục. Hiệu trưởng tự mình cùng mẹ của cậu trò chuyện, muốn hỏi cha cậu là ai, nhưng mẹ cậu không nói, nàng tự hồ đang chờ cha của cậu tự xuất hiện, chính miệng thừa nhận. Nhưng mà nàng không chờ được nam nhân kia. Điều kiện gia đình của nàng không tốt, từ đầu đến cuối, cha mẹ của nàng cũng chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, chuyện Hân Di mang thai cứ kéo dài, bụng của nàng càng ngày càng lớn, trong trường học, nghị luận càng ngày càng nhiều. Đầu năm 2000, mẹ của cậu đã hoài thai 9 tháng, đi đường cũng rất khó khăn. Tôi cũng đã mấy tháng không gặp nàng. Về sau nghe nói mẫu thân của cậu bị điên. Diêm Vũ nổi giận. Mẫu thân của tôi bị điên? Diêm Vũ ánh mắt mờ mịt nhìn Vương đại gia. Vương đại gia khổ tâm gật đầu. Lúc đó ta cũng rất khó chấp nhận. Chuyện này nghe nói lúc Đường Hân được 9 tháng, thường xuyên một mình ở trong ký túc xá nói chuyện với tấm gương. Nói chính là một đêm, ngay cả bác gái quản túc cũng bị nàng hù dọa. Về sau, ta cũng không có gặp qua Hân Di, cũng không nghe nói chuyện con của nàng. Ta nghĩ rằng Đường Hân cùng hai tử đều chết ở trong bệnh viện tâm thần, thẳng đến lúc ta gặp được cậu. Vương đại gia trong mắt lóe ra hồi ức quang mang, hiền lành mà nói với Diêm Vũ. Hải tử, dáng dấp của cậu cùng mẹ cậu rất giống nhau, nhìn thấy cậu ta liền nhớ tới Đường Hân 18 năm trước. Diêm Vũ trầm mặc hồi lâu. Vương đại gia biết không nhiều, nhưng lại gián tiếp nói cho Diêm Vũ một tin tức. Năm đó cha của hắn là một tên cặn bã, dám làm không dám chịu. Thời đại đó, mặc kệ là gia đình nào đều đặc biệt chú trọng thanh danh, 18 tuổi mang thai bất luận đối với nhà trai hay nhà gái đều là nỗi sỉ nhục. Mẹ của Diêm Vũ phải đối mặt với áp lực khổng lồ như vậy, vẫn không nói ra tên của cha hắn, đủ biết nàng yêu nam nhân kia cỡ nào. Thế nhưng, thằng đứng cuối cùng, nam nhân kia cũng không có đứng ra bảo hộ nàng. Chó chết thật, Diêm Vũ thấp giọng mắng. Triệu Thiên Thiến im lặng từ phía sau, ôm lấy Diêm Vũ. Tô Hàn cũng không nhịn được, vỗ vỗ bả vai của Diêm Vũ an ủi. Vương đại gia, ngài biết Đường Hân Di cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần nào không? Tô Hàn hỏi. Vương đại gia suy xét một hồi nói. Hẳn là cái bệnh viện tâm thần ở Đông Thành, nghe nói chỗ ấy bây giờ là trung tâm cai nghiện game. Nhắc tới trung tâm cai nghiện game, Diêm Vũ khẽ vuốt cằm, hắn hít sâu một hơi, đem cảm xúc đè thấp vào trong lòng. Vương đại gia cảm tạ ngài. Diêm Vũ hướng Vương đại gia nói cảm tạ, sau đó mang theo hồ sơ của mẹ hắn, yên lặng đi ra khỏi phòng hồ sơ. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến cũng vội vàng đuổi theo. Triệu Thiên Thiến anh ấy nói, Diêm Vũ, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi cái gì cũng không nhớ. Không sao, Diêm Vũ nhàn nhạt nói, hắn chỉ vào hồ sơ. Trừ cô ra, mẹ của tôi còn có hai người bạn cùng phòng, tìm được các nàng, tôi nhất định có thể biết được nhiều hơn. Hai bạn cùng phòng khác, một vị tên là Diệp Hàm, một vị tên là Trương Vi Vi, trong hồ sơ có ghi địa chỉ gia đình của các nàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, Diêm Vũ cũng không xác định các nàng có còn ở chỗ đó hay không. Ngoại trừ điều tra hai người bọn họ, Diêm Vũ còn có một việc cần phải làm, chính là đi trung tâm cai nghiện game tìm hiểu một chút chuyện lúc trước mẹ hắn ở trung tâm này. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đi phía sau Diêm Vũ, hướng ra cửa trường học. Hai người đều biết tâm tình của Diêm Vũ không được tốt lắm, cho nên không tiếp tục mở miệng quấy rầy hắn. Ba người vừa bước đến cổng trường học, một trận tiếng còi không ngừng vang lên khiến cho người ta bực mình. Diêm Vũ cau mày nhìn lại, liền thấy ở cổng trường học có một chiếc Lamborghini màu tím, một tên mang theo kính râm ngồi trên ghế lái, người này chính là Đàm Tuấn Văn. Trường Đại Căn chạy chậm qua đây, mang theo anh ấy nói, Tô lão sư, tiểu tử kia không biết từ chỗ nào thăm dò được tin tức, quả thực là canh giữ ở bên ngoài, tôi cũng đã nói với hắn, ngài đã tự chức cũng không được. Tô Hàn cau mày nói, để tôi xử lý. Đi ra cửa trường, Đàm Tuấn Văn liền từ trên Lamborghini đi xuống, trong tay còn cầm theo một bó hoa, bước nhanh đi đến trước mặt Tô Hàn, hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu Tô, cô sao lại trốn tránh tôi như vậy? Cùng người khác nói chuyện, không phải nên bỏ kính râm xuống hay sao? Tô Hàn lạnh lùng nói. Đàm Tuấn Văn nhếch miệng, tháo kính râm xuống, lộ ra tướng mạo, hắn tự coi là anh Tuấn. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra cái biểu hiện sở khanh, quả thực khiến cho người ta không thể sinh ra bao nhiêu hảo cảm. Ta đã nói qua rất nhiều lần, người không cần phải quấy rối ta, Tô Hàn phiền chán nói. Hà hà, tiểu Tô, chuyện hai chúng ta không phải do chúng ta quyết định, Đàm Tuấn Văn cười nói. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thành, có bao nhiêu nam nhân xứng với cô? Có câu nói gọi là môn đăng hộ đối, ngoại trừ tôi ra, cô tự hồ không có lựa chọn nào khác. Tô Hàn trợn trừng mắt một cái. Vậy ta tình nguyện xuất gia làm ni cô. Đàm Tuấn Văn khóe mắt run rẩy một chút, nụ cười trên mặt của hắn cũng có chút cứng ngắc. Hắn chưa từng bị một nữ nhân cự tuyệt nhiều lần như vậy. Đàm Tuấn Văn cũng không phải loại tổng giám đốc bá đạo. Tô Hàn đối với hắn lạnh nhạt như vậy, trong lòng Đàm Tuấn Văn đã sớm tích một cỗ nộ khí. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Diêm Vũ, lạnh giọng hỏi. Hắn là ai? Tôi. Diêm Vũ không có ý xen vào chuyện của Tô Hàn cùng Đàm Tuấn Văn, nhưng nếu đối phương hỏi, hắn cũng chỉ có thể trả lời. Tôi là học sinh của Tô lão sư. Hôm nay là cuối tuần, ngươi tới trường học làm gì? Đàm Tuấn Văn hỏi tiếp. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, Tô Hàn ngắt lời nói. thấy Tô Hàn bởi vì những gì mà học sinh trung học mà chống đối với mình. Nộ khí Đạm Tuấn Văn trong lòng đạt tới cực điểm, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tô Hàn, cô dù không thích tôi cỡ nào, cũng không thể ưa thích một học sinh cấp 3 nhỏ tuổi hơn cô. Người của tôi nói cho tôi biết, cô tối hôm qua cùng tiểu tử này đi cơ xá Hạnh Hoa, mãi cho đến hưởng đông mới ra ngoài. Cô chẳng có bảo với tôi, cô là dạy bù cho tiểu tử này. Học bù cần suốt đêm sao? Chẳng lẽ cô lên giường cùng tiểu tử này học bù? Tô Hàn biến sắc. Người phái người theo dõi ta. Cô sớm muộn cũng là nữ nhân của ta. Lúc trước ta không quan tâm, nhưng bây giờ ta không cho phép cô cùng cái tiểu tử này có tiếp xúc. Đạm Tuấn Văn khí thế hung hăng đi lên trước, dùng bả vai đem Diêm Vũ đẩy ra, tiếp đó vồ một cái về phía Tô Hàn. Nhưng Diêm Vũ chỉ lùi lại nửa bước, sau đó liền trực tiếp xuất thủ, bắt lấy cổ tay của Đạm Tuấn Văn. Tiểu tử, người tính làm cái gì? Muốn ngăn cản ta? Đạm Tuấn Văn nghiêng đầu hỏi. Diêm Vũ hạ tầm mắt, chậm giọng nói. Ta không muốn quản chuyện của các vị, nhưng rất không khéo. Hôm nay tâm tình của ta rất không tốt. Ha ha, tâm tình không tốt, muốn phát cáu. Ta ngược lại muốn xem, người có thể làm gì ta? Đạm Tuấn Văn tựa như là một người luyện võ. Thế mà trở tay, bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, quay người muốn ném hắn qua vai. Nhưng mà thân thể của Diêm Vũ như cắm rễ tại chỗ, Đạm Tuấn Văn khiêng cánh tay của Diêm Vũ một hơi thở nhiều lần, quả thực không có cách nào dung chuyển Diêm Vũ nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Đạm Tuấn Văn nhướng mày, hắn là đai đen karate mà ngay cả một học sinh trung học cũng không đánh ngã được. Người muốn thấy ta nổi giận? Được thôi, ta thỏa mãn ngươi. Thanh âm của Diêm Vũ tràn ngập lãnh ý, thình lình vang lên bên tai của Đạm Tuấn Văn. Đạm Tuấn Văn chỉ cảm thấy cổ tê dần, vì vậy buông ra cánh tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ thu tay lại một cước đá vào sau lưng của Đạm Tuấn Văn. Đạm Tuấn Văn bị lực chấn cường đại, đá lui lại mấy mét, miễn cưỡng đứng vững. Phía sau lưng đau nhức, giống như bị xe đụng một phát. Đạm Tuấn Văn dững tợn nghiêm mặt nói. Người thật đúng là có tài. Diêm Vũ đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng cho người một cơ hội, nhường đường, nếu không, ta đích thân tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi, Đạm Tuấn Văn trở lại xe, trực tiếp rút ra một cây gậy bóng chày to bằng cánh tay, thẳng tắp vọt tới hướng Diêm Vũ. Diêm Vũ, cẩn thận! Tô Hàn nhịn không được hô, Triệu Thiến Thiến đã chuẩn bị kỹ càng hiện thân, hù dọa Đạm Tuấn Văn. Nhưng Diêm Vũ lại lắc đầu với nàng chỉ có thể lo lắng mà lơ lửng ở một bên. Đạm Tuấn Văn vọt tới trước mặt Diêm Vũ, gậy bóng chảy trong tay, nâng quá đỉnh đầu, hung hăng đập về phía đầu của Diêm Vũ. Một côn này hạ xuống, người bình thường ít nhất đều muốn chấn động não. Diêm Vũ động tác mau lẹ, cơ hồ trong nháy mắt nghiêng người, gậy bóng chảy kia dán vào tóc ngang trán của hắn nện xuống, lập tức đập vào khoảng không. Đạm Tuấn Văn lảo đảo một cái, Diêm Vũ lập tức xuất thủ, một tay bắt lại cánh tay trước đó của hắn, một cước ôm lấy bắp chân của hắn, tiếp đó bả vai đụng về trước. Đạm Tuấn Văn cả người nhất thời lăng không bay lên, ngã dầm trên mặt đất. Buông tay! Diêm Vũ không chút khách khí, một cước dẫm ở trên cổ tay của Đạm Tuấn Văn. Đạm Tuấn Văn đau đến nhe răng trợn mắt, nhịn không được buông tay, gậy bóng chảy lập tức lăn đến một bên. Trường Đại Căn thấy thế không ổn, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Diêm thiếu, nơi này tốt xấu cũng là cửa trường học, ảnh hưởng không tốt lắm, ngài hạ thủ lưu tình một chút. Diêm Vũ hở lại một tiếng, nhưng không có tiếp tục xuất thủ, Triệu Thiên Thiến ở một bên hô. Lão công, thì ra thân thủ của anh tốt như vậy, bộ dáng vừa rồi của anh rất là đẹp trai nha. Liền ngay cả Tô Hàn cũng không nhịn được, lộ ra mỉm cười. Đạm Tuấn Văn thấy như vậy, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Hắn từ dưới đất bỏ dậy, chỉ vào cái mũi của Diêm Vũ hô. Tiểu tạp chủng, người có gan, có ngon thì đứng chờ chỗ này, lão tự tìm người tới cạo chết ngươi. Vừa rồi tâm tình của Diêm Vũ liền không tốt, lúc này lửa giận ngập đầu, lại nghe Đàm Tuấn Văn gọi mình là tiểu tạp chủng, tức giận trong lòng hắn trong nháy mắt bộc phát. Người vừa rồi gọi ta là cái gì? Hả? Tiểu tạp chủng như thế nào? Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Đàm Tuấn Văn cười lại nói. Người sẽ phải hối hận, Diêm Vũ trầm giọng nói. Ta liền ở chỗ này chờ, hôm nay người phế không được ta, liền đợi đến lượt ta phế người đi. Đàm Tuấn Văn thấy Diêm Vũ mắc câu, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn quay người lại, lấy ra điện thoại di động, la lớn. Tiểu gia, ta là Tuấn Văn, ta ở cửa ra vào Đông Thành Nhất Trung, bị người ta đánh. Đúng, người có thể hô bao nhiêu người, liền kéo hết qua đây. Hôm nay ta muốn phế tiểu tử này. Nghe được Đàm Tuấn Văn gọi lên kiểu gia, sắc mặt của Trương Đại Căn có chút khó coi. Hắn thấp giọng nói với Diêm Vũ. Diêm thiếu, ngày gặp phiền phức, kiểu gia kia chính là gia hỏa nổi danh lừng lẫy ở thành phố Đông Thành của chúng tôi. Tiểu đệ dưới trướng, không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm. Nếu không tôi ở chỗ này chịu lấy, ngài vào trường tránh một chút. Không cần, Diêm Vũ khoát tay. Tô Hẳn thấy chuyện này càng náo càng lớn, cũng có chút băn khoăn. Diêm Vũ, nếu không chuyện hôm nay cứ như vậy đi, chỉ cần tôi mở miệng, Đàm Tuấn Văn cũng sẽ không làm loạn. Chỉ cần là việc ta ra tay quản, luyện không tính nói chuyện, Diêm Vũ giận nói. Còn có, Tô Hẳn, lão tử không phải vì giúp cô xuất khí, là tâm tình của lão tử không tốt. Tên họ Đàm này tự mình đôi mù trêu họng súng. Đừng nói hắn hay là bằng hữu của cô, còn như chính là vị hôn phu của cô, lão tử cũng dạy dỗ hắn một trận. Tô Hẳn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng không vui của Diêm Vũ, trong lúc nhất thời lại có chút ít nói không ra lời. Nàng nghĩ lại, chính mình rõ ràng là lão sư của Diêm Vũ, lớn hơn hắn 3-4 tuổi, như thế nào ở trước mặt của hắn, một chút cân nặng mình cũng không có. Lão công, Đàm Tuấn Văn một hồi hô người qua đây, coi như thân thủ của anh tốt, cũng không phải đối thủ của bọn họ, Triệu Thiên Thiên nói ra. Liền hắn sẽ hô người sao? Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra điện thoại của mình, bấm gọi số điện thoại của mẹ hai. Điện thoại vừa tiếp, Diêm Vũ trực tiếp nói ra. Nhị nương, con ở Đông Thành bị người khi dễ. Ngay tại lúc này, có đứa tên là Đàm Tuấn Văn đã muốn tìm người đánh phế con. Nhị nương nghe hắn nói xong, nhi tử bảo bối của mình thế mà bị người khi dễ, cái này làm sao mà nhịn được, nàng trực tiếp nói. Được, ta sẽ tìm người đi qua, nếu như hắn dám động một sợi lông của con, ta liền giết cả nhà của hắn. Nhị nương bá khí, Diêm Vũ sớm đã thấy, sau khi cúp điện thoại, Diêm Vũ hoàn toàn không lo lắng chuyện sắp xảy ra, ngược lại là Trương Đại Can và Tô Hẳn càng ngày càng lo lắng. Diêm thiếu, nếu không để tôi gọi điện thoại cho đặng hiệu trưởng đi, có lão nhân gia ra mặt, chuyện này khẳng định có thể giải quyết, Trương Đại Can nói ra. Tìm hắn, Diêm Vũ hử lạnh một tiếng. Liền xem như đặng hiệu trưởng đến, ta cũng không có khả năng buông tha Đàm Tuấn Văn. Trương Đại Can sững sờ, Diêm thiếu giống như không có hiểu được ý tứ của mình. Hắn rõ ràng muốn tìm hiệu trưởng tới cứu Diêm Vũ, trong mắt của Diêm Vũ như thế nào biến thành cứu Đàm Tuấn Văn. Tô Hẳn cũng là lo lắng không thôi, thậm chí trong lòng cũng đang ngầm hạ quyết định. Một hồi Đàm Tuấn Văn thực sự gọi được cửu gia đến, nàng liền liên hệ với cha của mình để cho hắn ra mặt giải quyết chuyện hôm nay. Tóm lại, không thể để cho Diêm Vũ bị thương. Đàm Tuấn Văn trở lại trên Lamborghini, trực tiếp đem chiếc xe chắn ở cửa trường, không để cho bọn Diêm Vũ rời đi. Tô Hẳn, ta tới muốn nhẹ nhàng một chút với cô. Cô đã không nhận tình cảm này của ta, vậy cũng đừng trách ta. Đàm Tuấn Văn cười lại nói. Tiểu tạp chủng, người cũng như vậy. Hôm nay ngươi muốn chạy, chạy cũng không được. Chỉ bằng cục sắt như ngươi sao? Diêm Vũ không thèm để ý chút nào. Ở ngay trước mặt của Đàm Tuấn Văn, từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, tiếp đó ở trên xe của Lamborghini Đàm Tuấn Văn vạch ra một đạo vết cắt thật dài. Đàm Tuấn Văn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vỏ ngoài của chiếc Lamborghini này giá trị hơn 100 vạn. Diên Vũ cứ như thế vạch một cái, liền xem như Đàm Tuấn Văn cũng đau lòng không thôi. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Đàm Tuấn Văn cả giận nói. Người chỉ có một chút xíu năng lực chịu đựng này. Diêm Vũ lên tiếng, dưới tại ánh mắt gần như si ngốc của tất cả mọi người, một quyền nện lên vỏ xe. Đông một tiếng, trên vỏ xe hoa lệ kia thình lình thêm một ấn ký nắm đấm thật sâu. Đàm Tuấn Văn đã sắp điên mất, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Diêm Vũ, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi trong xe nổi trận lôi đình, cố không dám xuống xe đối mặt của Diêm Vũ. Đặng Tuấn Văn không dám xuống xe, nắm đấm của Diêm Vũ liền không ngừng, từng đợt thanh âm đông đông đông đơn giản như nện ở trên ngực Đặng Tuấn Văn. Mẹ kiếp, đây đều là tiền. Tiền công của Trương Đại Căn một tháng bất quá mấy ngàn đồng mà thôi, nhưng một nắm đấm của Diêm Vũ này liền đánh lên cái vỏ xe 100 vạn. Bộ dáng này đơn giản không khác mấy so với đốt tiền. Trương Đại Căn biết lúc này mình đã không thể quản chuyện này. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng phía sau Diêm Vũ có thể cứng hơn một chút so với Đàm Tuấn Văn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.